Chương 225, mượn đao giết người. Có tội phạm giết người xông vào tịch gia tổ trạch, đám người nghe vậy từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì tội phạm giết người dám xông vào tới chỗ ngồi gia tổ trạch đến, nếu như không có đạt được tịch gia đồng ý, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như tội phạm giết người đạt được tịch gia đồng ý, cho nên mới trốn đến tịch gia tổ trạch, vị tướng quân kia ý tứ, há không phải là đang nói tịch gia tại chứa chấp tội phạm giết người không thành? Chẳng lẽ nói, cái gọi là tội phạm giết người chỉ là lấy cớ, quận thủ phủ đã chuẩn bị đối phó tịch gia, mặc dù cùng ở tại Lô Hề quận thành, tịch gia cùng quận thủ phủ ở giữa nhiều ít có một chút mâu thuẫn cùng lợi ích tranh chấp, nhưng là một cái truyền thừa gia tộc cổ xưa, dù cho quận thủ phủ cũng không dám khinh động a, mà lại trước mắt trận thế thấy thế nào đều không giống như là tới đối phó tịch gia đó a, cái kia Xích Viêm vệ cầm đầu tướng quân cũng chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi, những cái kia quân sĩ tu vi cũng không cao. Bằng vào như thế một đội quân, muốn cùng tịch gia đối kháng, đơn giản người si nói ngộng. Mạc Tấn tướng quân, ngươi này là ý gì? Tịch gia một vị nguyên lão khẽ cau mày nói, hắn hiển nhiên nhận biết Xích Viêm vệ cầm đầu tướng quân. Tịch Thiên Dạ vừa mới ngược xong tịch gia bọn họ, chẳng lẽ quận thủ phủ người cũng chuẩn bị đến gây chuyện sao? Mạc Tinh quét tịch gia đám người liếc mắt, âm thầm kinh hãi, làm sao người nhà họ tịch từng cái biểu lộ khó coi tái nhợt, như là vừa mới chết gia chủ, mà lại trên giáo trường khắp nơi bừa bộn, mấp mô, căn bản không giống như là bọn tiểu bối đo sư cờ a, ngược lại giống như là thiên cảnh cao thủ đang điên cuồng cuồng chiến. Có người đến đây quan phủ báo án, nói có một cái tên là Tịch Thiên Dạ người, trong thành trắng trợn giết người, thậm chí giết quan phủ người. Ta nhận được tin tức về sau, một đường dò xét, phát hiện cái kia tội phạm giết người đi vào tịch gia tổ trạch, ta tới đây không có hắn ý. Liền là muốn hỏi một câu, người này hiện tại có hay không tại tịch gia, hắn có phải hay không các ngươi tịch gia người? Mạc Tinh tướng quân hơi hơi không người, không kiêu ngạo không tự ti đường. Đối với tịch gia, hắn cũng là duy trì vốn có lễ kính. Đám người nghe vậy trong mắt giật mình, Mạc Tinh tướng quân ý tứ trong lời nói rất đơn giản. Nếu như tịch gia nói cái kia tội phạm giết người chính là tịch gia người, như vậy hiển nhiên tịch gia tại tỏ thái độ, chuẩn bị bảo vệ hắn. Như vậy cuối cùng tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao chết mấy người kia, đoán chừng thân phận cũng không cao, quan phủ cũng rất không có khả năng bởi vì bọn hắn tới tội tịch thị nhất tộc. Nhưng nếu như tịch gia nói cái kia tội phạm giết người cùng tịch thị nhất tộc không quan hệ, không phải tịch gia người. Như vậy Xích Viêm vệ khẳng định liền sẽ không khách khí, tại chỗ liền sẽ đem cái kia dám giết quan phủ con cháu quan lại người bắt đi. Nhưng mà giờ phút này rất nhiều người đều biểu lộ cổ quái, bởi vì Xích Viêm vệ tướng quân nói, kẻ giết người chính là Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đám người từng cái trong lòng im lặng, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ đích thật là tội phạm giết người, hắn không chỉ có chỉ là trong thành giết người, đi vào tịch gia tổ trạch về sau, hắn càng là ngay trước mặt tịch gia gia chủ, đem gia chủ hai đứa con trai đập thành thịt nát. Như thế hung tàn một người, trong thành giận dữ giết vài người. Không phải rất bình thường sao? Tịch Thiên Dạ không phải chúng ta tịch thị nhất tộc người, làm ra hết thể cùng ta tịch thị gia tộc không quan hệ, mời tướng quân tự mình định đoạt. Tịch Trạch Khôn kêu lớn, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy cựu hận. Hắn hận không thể Tịch Thiên Dạ chết, há lại sẽ lợi dụng tịch gia tại Lô Hề quận thành thế lực làm Tịch Thiên Dạ thoát tội, trực tiếp liền cùng Tịch Thiên Dạ phủi sạch quan hệ. Ngược lại chính hắn cũng đã nói, hắn không phải tịch gia người, đã như vậy cũng không thể trách hắn. Hả, vậy bản tướng quân hiểu rõ. Mạc Tấn nghe vậy khẽ gật đầu, tựa hồ hiểu rõ tịch gia thái độ, lập tức vung tay lên, lạnh lùng nói, đem cái kia gọi Tịch Thiên Dạ tội phạm giết người bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết không tha. Xích Viêm vệ các tướng sĩ tuân lệnh, dồn dập tiến lên kiểm tra, rất nhanh liền trong đám người tìm tơ y Tịch Thiên Dạ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều nhân vọng hướng Mạc Tấn ánh mắt đều có chút thương hại, Tịch Thiên Dạ một người ép nhất tộc. Làm cho cả tịch thị nhất tộc đều cúi đầu, há lại sẽ sợ không quan trọng một cái Xích Viêm vệ tướng quân. Rõ ràng, Mạc Tấn tất nhiên sẽ không may, dù sao hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ không phải thiện nam tín nữ. Mà Tịch Trạch Khôn mục đích cũng hết sức các độc, ý đồ mượn nhờ quận thủ phủ lực lượng tới đối phó Tịch Thiên Dạ. Nếu là Tịch Thiên Dạ cùng Xích Viêm vệ náo ra mâu thuẫn, thậm chí nắm mâu thuẫn mở rộng, như vậy quận thủ phủ không có khả năng làm như không thấy. Làm một quận chi chủ, quận thủ phủ nhất định phải duy trì vốn có uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì khiêu khích, nếu không lại như thế nào quản lý lớn như vậy đất đai một quận. Cút! Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại bỗng nhiên nổ vang, âm điệu không cao, nhưng âm lượng lại như là bình mà sấm sét, chấn động đến toàn bộ võ đài đều một hồi lắc lư. Những cái kia vây hướng Tịch Thiên Dạ quân sĩ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là trên trăm con kiến, đồng thời bị vòi rồng vén như bay. Một cái trong tay ôm kiếm thanh niên, từng bước một bước ra, trên mặt hắn mang theo hẽ mở bàn ở dê bạc mặt nạ, tản ra từng tia kim loại cảm nhận, phá lệ cao quý. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở quan phủ phá án? Mạc Tấn tướng quân kinh sợ, không ngờ rằng Tịch gia đều đã tỏ thái độ, thế mà vẫn như cũ có người dám ngăn tha cho bọn hắn bắt người. Bất quá, thanh niên vừa rồi cái kia một tiếng quát tháo, uy thế kinh người vô cùng, cho dù hắn đều có chút kiên kỵ. Lan ra nơi đây, nếu không chết. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói, theo lời của hắn, một cỗ vô cùng khí tức kinh người bỗng nhiên từ trên người hắn tuôn ra. Trong nháy mắt đó, giống như một đạo lang yên vọt lên tận trời, khí trùng đầu nhưu, trên bầu trời tầng mây đều đánh sơ xác, phô thiên cái địa uy áp bao phủ đại địa, rất nhiều tu vi thấp người, trực tiếp liền bị cái kia cỗ uy thế ép nằm sấp trên mặt đất, ngón tay đều khó mà động đậy một thoáng. Tôn giả tuyệt thế, tôn giả trên giáo trường, Tịch gia các vị nguyên lão, cùng với trên khán đài các tân khách, cả đám đều ánh mắt rung động nhìn về phía Chu Khánh Diêm. Tôn giả trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả A đó là thuộc về tôn giả mới có khí tức. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch gia tổ trạch bên trong ngoại trừ Tịch tổ bên ngoài, lại có một tên khác tôn giả. Mà lại, người tôn giả kia xem xét liền rất trẻ trung, thậm chí cùng Tịch gia thế hệ trẻ tuổi đều không hề khác gì nhau. Như thế tuổi trẻ liền đã đột phá đến tôn giả cảnh, cái kia thiên phú đến kinh khủng bực nào như vậy a? Đơn giản liền là yêu nghiệt ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Khánh Diêm ánh mắt đều rung động không hiểu, trong lòng không nói ra được kinh hãi. Trước đây mặc dù cũng có người chú ý tới người thanh niên kia, nhưng hắn thủy chung đứng tại Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình bên người, trầm mặc ít nói, một câu đều không nói, rất nhiều người đều hội theo bản năng đem hắn coi nhẹ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, như thế một cái điệu thấp thanh niên, thế mà kinh khủng đến nước này. Tôn giả đại nhân, người ta Mạc Tấn thân thể không ngừng run rẩy run, song chân lạnh cóng không ngừng, nếu không phải lâu dài tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, luyện liền ra một cỗ cường đại quân nhân ý chí, tại một tên tôn giả uy áp trước mặt, hắn sợ là trực tiếp liền quỳ xuống. Tôn giả đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A Lô Hề quận nội thành, mặc dù có không ít có danh tiếng tôn giả, nhưng muốn thấy mặt một lần lại khó như lên trời, hắn làm Xích Viêm vệ tướng quân nhiều năm như vậy. Nhìn thấy tôn giả số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi quan phủ người, lại dám quấy rầy chủ nhân, giết không tha. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói. Hắn biết chủ nhân ưa thích thanh tĩnh, đương nhiên sẽ không nhường một đám quân sĩ chạy đi quấy rầy đến hắn, trực tiếp liền chặn lại xuống tới. Đợt, mới có một C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.